Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 410, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời Hồng Đạp Thiên nói mang theo chút khẩn cầu, ông ta cũng tin Thẩm Hoài Xuân sẽ đồng ý. Thẩm Hoài Xuân là người đứng đầu nhà họ Thẩm, cân nhắc mọi việc đều dựa trên lợi ích gia tộc, mà hiển nhiên chuyện này có lợi cho nhà họ Thẩm thì sao lại không đồng ý. Ông chủ Hồng, tôi gọi tới không phải để giúp ông. Giọng nói lạnh như băng của Thẩm Hoài Xuân truyền đến. Hừ, vậy ông gọi cho tôi làm gì? Hồng Đạp Thiên sững sờ trong giây lát. Tuyên chiến, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Tuyên chiến? Hồng Đạp Thiên trố mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, lát nữa nhà họ Thẩm sẽ tổ chức cuộc họp báo tuyên bố với công chúng. Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với nhà họ Hồng, đồng thời gửi lời tuyên chiến. Thẩm Hoài Xuân lạnh giọng nói, nhà họ Thẩm sẽ tiến quân, cạnh tranh để giành thị phần với sản nghiệp của nhà họ Hồng ở Kim Lăng, thậm chí là toàn bộ Hoa Đông. Dự án bất động sản, nhà họ Thẩm tôi cũng sẽ cạnh tranh đấu thầu với ông. Về tài chính, nhà họ Thẩm sẽ giành khách hàng với nhà họ Hồng. Còn giải trí, nhà họ Thẩm tôi sẽ không tiếc chi phí để cạnh tranh khán giả với nhà họ Hồng. Tóm lại, chúng tôi sẽ cạnh tranh với tất cả sản nghiệp mà nhà họ Hồng có, những ngành mà nhà họ Hồng của ông sẽ phát triển trong tương lai, nhà họ Thẩm tôi cũng sẽ cạnh tranh. Còn sống là còn chiến, còn sống là còn chiến. Nghe thấy mấy chữ này, con người Hồng Đạp Thiên hơi co lại, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Thế lực của nhà họ Hồng với nhà họ Thẩm là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhà họ Thẩm cạnh tranh với nhà họ Hồng tương đương với việc sẽ đánh nhau trong giới kinh doanh. Đây chắc chắn là cách làm giết địch 1.000, mình tổn 800. Sao Thẩm Hoài Xuân lại làm thế? Thẩm Hoài Xuân, ông không bị điên chứ? Cho dù bây giờ nhà họ Hồng của tôi đang bị đẩy vào tầm ngắm của dư luận toàn Hoa Hạ, nhưng chuyện này còn chưa kịp lắng xuống mà nhà họ Thẩm đã tuyên chiến với tôi. Không sợ ảnh hưởng đến bản thân à? Nhà họ Hồng tôi vẫn chưa sụp đổ mà ông đã nóng lòng muốn chia bánh rồi à? Ha ha, Thẩm Hoài Xuân, ông nóng lòng quá đấy. Không ngờ ông lại nhân lúc tường đổ mà đẩy theo. Nhưng nhà họ Hồng tôi cũng không phải tường, mà là một tòa nhà. Chỉ dựa vào một mình nhà họ Thẩm ông thì làm sao có khả năng khiến nhà họ Hồng tôi bị tiêu diệt. Trừ khi ông có thể liên thủ với nhà họ Hạ. Nhưng người đứng đầu nhà họ Hạ Hạ Đạt xưa nay việc gì không có lợi ích sẽ không làm. Suy nghĩ vấn đề chín chắn, trưởng thành, sẽ không liên thủ với ông đâu. Hồng Đạp Thiên chế nhạo. Mà Thẩm Hoài Xuân thì đã cúp máy. Sau đó điện thoại Hồng Đạp Thiên lại đổ chuông. Hế, nhìn thấy dãy số trên màn hình, mí mặt Hồng Đạp Thiên giật giật, trong lòng có một dự cảm không lành. Ông chủ Hà, Hồng Đạp Thiên nghe máy, đây là số điện thoại của nhà họ Hà, một trong ba thế gia lớn ở Hoa Đông. Nhà họ Hạ nằm ở tỉnh Chiết Giang, lịch sử lâu đời, có rất nhiều cảng thuộc quyền kiểm soát của mình, so với nhà họ Hồng thì hơn hẳn một bậc. Ông chủ Hồng, bắt đầu từ hôm nay nhà họ Hạ tôi tuyên chiến với ông. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói uy nghiêm của Hạ Đạt, người đứng đầu nhà họ Hạ vang lên. Ông ta rất trực tiếp, trận chiến này nhà họ Hồng ông chưa bị tiêu diệt thì nhà họ Hạ tôi sẽ tiếp tục chiến đấu không dừng lại. Ba thế gia lớn ở Hoa Đông chắc chắn sẽ trở thành hai thế gia. Ông ta nói xong, không đợi Hồng Đạp Thiên lên tiếng đã cúp máy. Âm thanh cuộc gọi kết thúc vang lên, tút tút tút, toàn thân Hồng Đạp Thiên run lên, sắc mặt tái nhợt chỉ trong chốc lát, người run lẩy bẩy. Anh cả, có chuyện gì vậy? Bác Đạp Thiên, mọi người trong phòng khách nhìn thấy sắc mặt Hồng Đạp Thiên đều bị sốc. Hồng Đạp Thiên là trụ cột của nhà họ Hồng, lúc nào cũng đứng rất vững vàng, hiên ngang. Đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt Hồng Đạp Thiên có sự thay đổi lớn đến vậy. Kết thúc rồi.